Nhạc Hạc Niên đã không lo được độc tố trong cơ thể nữa. Vận hành chân khí khắp người. Một tiếng ầm ầm vang lên. Cương khí màu xanh đột nhiên bùng lên. Trường kiếm trong tay trở nên vô cùng nặng nề. Đờ e xuống như Thái Sơn áp đỉnh. Kiếm cương bùng lên trực tiếp đánh bay kiếm của Nhạc Đông Hành. Lưu lại một vết kiếm thảm thiết trên ngực hắn. Sau đó Nhạc Hạc Niên giơ tay. Không khí chung quanh dần dần cô đọng. Lão cửu Nhạc gia hoảng sợ phát hiện thân thể mình không tự kiềm chế được bị hút về phía Nhạc Hạc Niên. Một chưởng đánh ra như dạ xoa thám hải. Làm dấy lên vô số gợn sóng trong hư không. Ầm ầm đập thẳng vào đan điền của lão cửu Nhạc gia. Trực tiếp phế bỏ đan điền hắn. Khiến hắn hộc máu bay ra. Đối với đám nghịch tử này, Nhạc Hạc Niên không giết đã coi như lưu tình rồi. Chỉ trong chốc lát, một người bị phế, một người bị thương nặng. Nhạc Đông Hành che vết thương của mình. Hai mắt đỏ bừng, căm hận nói. Tham Hải Thần Trưởng, lúc trước ta cầu xin ngươi mấy tháng nhưng ngươi vẫn không chịu dạy ta. Nhạc Hạc Niên lạnh giọng nói. Hừ. Dạy ngươi để sau ngươi đem ra đối phó với ta ư? Nhạc Hạc Niên không tiếp tục nói nhảm với hắn nữa. Bên kia Trần Định Võ liên thủ với Nhạc Bình đã đánh Nhạc Đông Lâm bị thương nặng, khiến hắn hộc máu lui lại. Thấy cảnh này, Nhạc Hạc Niên trực tiếp xuất thủ, vẫn là Trấn Sơn Kiếm Quyết. Một thức kiếm pháp nhìn như trung dung nhưng tới tay Nhạc Hạc Niên lại trở nên sắc bén không gì sánh kịp. Nhất kiếm Trấn Sơn. Đao trên hai tay Trần Định Võ cùng trường kiếm trong tay Nhạc Bình đều ầm ầm vỡ vụn. Cương khí trên trường kiếm trong tay Nhạc Hạc Niên bộc phát. Chỉ vài chiêu đã trực tiếp giết chết Trần Định Võ. Không hề lưu tình, nhìn thi thể Trần Định Võ. Nhạc Hạc Niên lạnh lùng nói. Mấy năm nay Nhạc gia ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc. Tạo điều kiện cho ngươi tu hành. Kết quả giờ ngươi chẳng những không báo ân còn định làm phản. Nên giết, Trần Định Võ không phải con của hắn, chỉ là một người ngoài mà thôi, lại còn là một người ngoài đã có tâm tư khác, không giết hắn chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết à? Bên kia Nhạc Bình đã hoàn toàn ngây dại, sau đó gương mặt lộ vẻ thê lương. Bại, bọn họ đã bại rồi, kế hoạch rất thuận lợi nhưng lại thua ở thực lực Nhạc Hạc Niên. Thực lực cường giả ngoại cương cảnh quá kinh khủng. Cho dù bọn họ lén lút dùng thủ đoạn nhưng cũng chẳng chống nổi vài lần bộc phát của đối phương. Huống hồ hai người Nhạc Đông Hành cũng cố kỵ không dám hạ thủ quá nặng khiến cho người lật ngược tình thế. Nhạc Bình cũng cực kỳ linh mẫn. Thấy đại thế đã mất. Hắn trực tiếp quỳ xuống với Nhạc Hạc Niên. Run rẩy nói. Lão tổ, đều là Nhạc Đông Hành kia mê hoặc ta. Nếu không ta nào dám ra tay với lão tổ. Nhạc gia tự có quy củ, ta nguyện chịu phạt, nhưng xin lão tổ buông tha cho người thân trong chi của ta. Nhạc Hạc Niên đã đi tới, sắc mặt không chút biểu cảm nhìn Nhạc Bình, đột nhiên phát trưởng đánh lên đầu Nhạc Bình, trong lúc đối phương không hề phòng bị trực tiếp giết chết. Một kẻ chi thứ mà thôi, quan hệ máu mủ xa tít tắp, đâu phải con ruột của hắn. Sau khi tạo phản bức ép thoại vị như vậy còn định chịu phạt ư, còn muốn giữ lại tính mạng người thân mình. Ngây thơ, có điều sau một chưởng này Nhạc Hạc Niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng đen kịt, tam trùng tam hoa tán vẫn có tác dụng. Có điều tam trùng tam hoa tán có tới mấy trăm phương pháp phối chế. Dùng ba loại hoa độc bất kỳ cùng ba loại trùng độc bất kỳ đều có thể điều phối ra tam trùng tam hoa tán. Nhưng hiệu quả lại bất đồng. Trên tay Nhạc Đông Hành thật ra còn có kịch độc độc tính càng thêm mãnh liệt nhưng hắn không dùng. Hắn sợ mình độc chết Nhạc Hạc Niên. Như vậy phải gánh tội danh giết cha. Cho nên hắn mới lựa chọn loại kịch độc chuyên áp chế chân khí này. Nào ngờ Nhạc Hạc Niên còn hung ác hơn hắn. Thà liều mình thụ thương cũng cố vận dụng cương khí. Loáng cái đã thay đổi chiến cuộc. Nhìn Nhạc Hạc Niên bước về phía mình sắc mặt không chút biểu cảm. Trong mắt Nhạc Đông Hành lóe lên vẻ điên cuồng. Nhạc Hạc Niên có lẽ sẽ không giết hắn nhưng chắc chắn sẽ phế bỏ hắn. Đối với một võ giả, bị phế bỏ chẳng khác gì bị giết. Nhất là khi Nhạc Đông Hành còn là loại người có dã tâm cực lớn. Phế bỏ võ công của hắn là khiến hắn sống không bằng chết. Hắn không muốn chết.